Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, trang 541. Sơ Lucid thẳng thắn eo lưng, nắm chặt trong tay ma kiếm, mặt vô biểu tình mà cùng Nasa đối diện, mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm. Hector ra tiếng nói, chờ, từ từ, Nasa, người không phải Dalia đế quốc công chúa sao? Như thế nào thành pe đầm quốc công chúa? Đúng vậy, Cindy nhẹ nhàng đè lại Nasa bả vai. Trấn An nói, người trước đừng kích động, có lẽ trung gian có cái gì hiểu lầm, hiểu lầm. Có thể có cái gì hiểu lầm? Nasa dùng sức mà lau trên mặt nước mắt, oán hận địa đạo, chỉ cần là Cecilia người, đều đáng chết. Pe đầm quốc vô cớ lọt vào Cecilia quốc xâm lược. Bá tánh bị giết, thành trấn bị đổ, vương thành bị công phá, vô số người trôi giạt khắp nơi, nàng thành mất nước công chúa, còn tuổi nhỏ liền muốn lưng đeo báo thù vận mệnh. Nhiều năm như vậy, nàng đêm không thể ngủ, tưởng tượng đến phụ vương mẫu hậu sinh tử không rõ, liền đau đớn muốn chết. Liền ở vừa mới, đương nàng biết được Sơ Lucid là Cecilia quốc vương tử khi, linh hồn nháy mắt thiêu đốt, ngực tràn ngập ngập trời hận ý cùng lửa giận, chỉ kém nhào lên trước cùng hắn liều chết vật lộn. Thư Lê nhìn xem giống báo thù nữ thần Nasa, lại nhìn nhìn trầm mặc Sơ Lucid, hòa giải nói, Nasa, ngươi bình tĩnh một chút, trước Sơ Lucid nghe một chút nói như thế nào. Nếu Sơ Lucid là Cecilia vương tử, 18 năm trước hắn vì cái gì bị hắc kỵ sĩ đuổi giết? Hiện tại lại vì cái gì không thể rời đi trung đình? Nếu không phải bọn họ thỉnh Sơ Lucid hỗ trợ đăng ký mạo hiểm đoàn đội, tiếp ly trung đình gần nhất thu thập nhiệm vụ, Sơ Lucid căn bản sẽ không đi theo, hắn tính cách nghiêm cẩn, xử sự quyết đoán, mặt lãnh tâm nhiệt, vì kiếm tiền từ nhỏ đánh đấu trường. Độc lai độc vãng mà không hề vương tử cái giá, nói hắn là bình dân đều không quá. Thư Lê cảm thấy, cho người khác định tội trước, ít nhất muốn nghe vừa nghe đối phương giải thích, cuối cùng lại làm ra chính xác phán đoán. Nasa hít sâu, áp xuống trong lòng hận ý, ngồi trở lại vị trí, lạnh băng mà nhìn chăm chú Sơ Lucid. Hảo, ta đảo muốn nghe nghe ngươi như thế nào rảo biện. Rào biển. Sơ Lucid cười khổ, ta tuy rằng là Cecilia quốc vương tử, lại cũng là hận nhất đương nhiệm quốc vương người, vì cái gì? Người cùng đương nhiệm quốc vương không phải phụ tử sao? Hector khó hiểu hỏi, phụ tử? Sơ Lucid mặt lộ vẻ hận ý, lạnh lùng thốt, không, Denton Trích không phải phụ thân ta, mà là giết ta cha mẹ kẻ thù. A. Cindy thở nhẹ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Sơ Lucid ngẩng đầu xem thùng xe đỉnh chóp, hàm đi trong mắt nước mắt. Sau một lúc lâu, hắn sửa sang lại hảo manh mối, hướng các đồng đội thẳng thắn chính mình thân thế. Ta là tiền nhiệm quốc vương nhi tử. Đương nhiệm quốc vương, không, Denton Trích là ta thúc thúc. 18 năm trước, hắn đột nhiên khởi xướng chính biến, mang theo một đám thân xuyên màu đen khôi giáp kỵ sĩ vọt vào vương cung, giết ta phụ vương cùng mẫu hậu. 14 tuổi Sơ Lucid bị Harris che miệng lại, tránh ở cây cột mặt sau, trơ mắt mà nhìn phụ mẫu của chính mình ngã vào vũng máu. Hắc kỵ sĩ giơ đao kiếm, chém giết sở hữu phản đối đen tần thần tử cùng quý tộc, thẳng đến không người phản đối, mới buông trong tay dao mổ. Vương thành máu chảy thành sông, tiếng chim nhạn kêu thảm khắp cánh đồng. Sơ Lucid ở Harris cùng thị vệ hộ tống hạ, từ vương cung ngầm thông đạo thoát đi, mà lớn tuổi nàng 4 tuổi tỷ tỷ Cecil, lúc ấy vừa vặn ở nước láng giềng làm khách, tránh thoát một kiếp. Denton soán vị thành công sau, lập tức đối Sơ Lucid cùng Cecil khởi xướng lệnh truy nã. Herman kỵ sĩ đoàn toàn bộ đại lục đuổi giết tỷ đệ hai, Seleucid một đường đào vong. Bên người thị vệ vì bảo hộ hắn, toàn bộ anh dũng chết trận. Cuối cùng chỉ còn ma pháp đạo sư Harris đau khổ chống đỡ. Bị thương lại trúng độc, đã là nỏ mạnh hết đà. Seleucid không cam lòng, quyết định mạo hiểm tiến vào yêu tinh rừng rậm, hướng tinh linh vương phải về Katlos chi kiếm, bởi vì hắn trước kia nghe giáo lịch sử lão sư nói, vạn năm trước chư thần chi chiến, tinh linh vương từng mượn đi Katlos chi kiếm. Chư thần chi chiến kết thúc, Katlos chi kiếm chẳng biết đi đâu. Seleucid ý tưởng rất đơn giản. Nếu là tinh linh vương mượn đi, kia nhất định ở tinh linh vương trong tay. Chỉ cần hắn nhìn thấy tinh linh vương phải về Katlos chi kiếm, là có thể đường đường chính chính mà hồi Cecilia quốc, hướng Denton báo thù. Đáng tiếc, ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Hắc kỵ sĩ truy tiến yêu tinh rừng rậm, thiếu chút nữa giết chết bọn họ. Seleucid quay đầu đối thư lê nói, khi đó ta cùng đường, trong lòng chỉ có sống sót ý niệm, không biết ngươi ở trên cây tổ chim nghỉ ngơi. Thực xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Ách, thư lê xua tay. Ngươi không cần xin lỗi. Ngươi không sai. Sai chính là đuổi giết ngươi hắc kỵ sĩ. Bọn họ mới là đầu sỏ gây tội. Nguyên lai, Seleucid chính là cái kia đào vong vương tử. Thân thế như vậy thê thảm. Tận mắt nhìn thấy đến cha mẹ bị thúc thúc giết hại. Mà chính mình cùng tỷ tỷ thành tội phạm bị truy nã. Khó trách hắn phía trước nói vô pháp rời đi trung đình, nguyên lai là vì tránh né hắc kỵ sĩ đuổi giết. Biết được quang chi tiểu đội tiếp qua ba đại hẻm núi thu thập nhiệm vụ, Seleucid lúc ban đầu là ngăn cản, lúc sau lại thay đổi ý tưởng, quyết định cùng nhau làm nhiệm vụ. Xem ra hắn lo lắng bọn họ này quần ma luật học đồ gặp nạn, mới liều mình bồi quân tử. Đừng nhìn Seleucid làm học viện tác phong ít khi nói cười, kỳ thật nội tâm phi thường ôn nhu, người thực dũng cảm. Thư lê nghiêm túc mà đối Seleucid nói, ngày đó ta giấu ở tổ chim xem đến rất rõ ràng. Bảo hộ ngươi ma pháp đạo sư trọng thương hôn mê sau, ngươi không có lùi bước, phấn đấu quên mình mà giơ kiếm chém giết, chỉ là hắc kỵ sĩ quá cường đại. Ngươi bị bọn họ đánh bay, đâm ngất đi. Seleucid hổ thẹn nói, ta khi còn nhỏ không thích học tập, ỷ vào chính mình có vài phần thiên phú, thường xuyên trốn học, kiếm thuật học được rối tinh rối mù. Tới rồi trung đình sau, hắn điên cuồng học tập, thời khắc đốc thúc chính mình, dẫn tới Harris thường xuyên nhắc đi nhắc lại, làm hắn thích hợp mà thả lòng một chút. Nhưng hắn có thể nào thả lòng? Cha mẹ thù một ngày ấy không báo, hắn liền một ngày ấy không tư cách thả lòng. Seleucid nhìn về phía Trinh Lăng NASA, thản nhiên nói, đây là ta giải thích. Nếu ngươi còn cho rằng ta đáng chết, như vậy xin đợi ta giết Denton lúc sau, lại tìm ta quyết đấu. Hắn cũng không cho rằng chính mình thua thiệt NASA. NASA muốn báo thù, tìm lầm đối tượng. Nếu một hai phải hắn chết, như vậy liền lấy quyết đấu phương thức, một ván định sinh tử. NASA cắn môi, trong mắt hiện lên lệ quang. Nghe xong Seleucid thân thế, nàng cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không nên bị thù hận che mắt hai mắt. Từ xử lý Luix sự tình thượng xem, Seleucid là một cái cương trực công chính người. Nàng không nên ở đã không có giải dưới tình huống trực tiếp định hắn tội. Hết chương.